Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 802, chương 801, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiến thấy thế, trong mắt lộ ra sự âm độc nhưng nụ cười trên mặt không giảm đi, không để bụng nói, bạn Nhiếp, tính tình của bạn không tốt lắm nha, như vậy không được đâu, nhưng mà không sao cả, mình không tức giận chút nào đâu, bởi vì mình sẽ tao sẽ ở cổng trường chờ mày. Câu tiếp theo Hà Thiến đè thấp giọng nói, nụ cười trên mặt lạnh tanh. Thân thể mềm mại của nữ sinh tóc ngắn chấn động, tay chân lạnh lẽo. Hà Thiến vỗ bả vai cô ấy, xoay người đi ra ngoài với mọi người. Giáo viên kia thấy hai bên không có xung đột gì nữa thì cũng rời đi. Bạn Nhiếp, tình cảnh này, Tô Tiểu Khuynh ám cắn môi anh đào nói. Không có liên quan gì tới Tiểu Khuynh, mình sẽ bảo vệ cậu, mình không tin ban ngày ban mặt mấy người Hà Thiến còn có thể làm gì bọn mình. Đừng sợ, nữ sinh tóc ngắn an ủi nói. Chỉ là, cậu cũng không phải không biết Hà Thiến, hay làm chuyện xấu, mình nghe nói thời gian trước cậu ấy còn đánh bạn nữ lớp bên ở cổng trường nữa, thiếu chút nữa lột sạch quần áo bạn nữ kia thiếu chút nữa muốn tự sát. Tô Tiểu Khuynh nghĩ lại mà sợ, mình cũng không biết vì sao cậu ấy cứ nhằm vào mình hoài. Cậu ngay cả chuyện này cũng không biết, thật là người ngốc, nữ sinh tóc ngắn lắc đầu, cậu có phải nhận được thư tình của Tiểu Dũng đúng không? Thạch Tiểu Dũng đưa thư tình cho mình, nhưng mình ném rồi, mình không có chút hứng thú nào với chuyện này. Nhưng Hà Thiến thích Thạch Tiểu Dũng mài, nữ sinh tóc ngắn thở dài. Hà Thiến biết Thạch Tiểu Dũng thích cậu, đương nhiên là muốn nhằm vào cậu rồi, cậu ta vốn dĩ chính là loại người bụng dạ hẹp hòi này. Tại sao lại như vậy? Tô Tiểu Khuynh đau đầu. Ai nha Tiểu Khuynh, không có việc gì đâu, nếu không thì thế này đi, mình bảo anh trai mình đến đón chúng ta, anh ấy học đại học ở Học viện Giang Thành ở bên cạnh. Được, Tô Tiểu Khuynh gật đầu. Nữ sinh tóc ngắn lập tức gọi điện thoại. Vài phút sau, nữ sinh tóc ngắn nhoẻn miệng cười. Đi thôi Tiểu Khuynh, anh ấy tới cổng rồi. Hai cô gái lập tức đi ra cổng. Mà giờ phút này, đám người Hà Thiến đã đứng chờ ở cổng trường. Nhìn thấy hai cô gái sắp đến cổng trường, Hà Thiến lập tức vứt điếu thuốc trong tay, ra lệnh cho người vây quanh. Ồ, tao còn tưởng bọn mày tính ở trong trường học ăn Tết nữa chứ, sao rồi? Hiện tại chịu ra rồi. Khóe miệng Hà Thiến cong lên, giọng điệu quái lạ nói. Hà Thiến, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nơi này là cổng trường, có camera, cậu nếu là dám làm bậy. Làm ầm lên trường, cậu nhất định sẽ bị đuổi học. Nữ sinh tóc ngắn nghiêm túc nói. Mày nói rất đúng, nếu như vậy, bọn tao đây đến hẻm nhỏ ở bên cạnh tâm sự mỏng đi. Hà Thiến híp mắt nói. Tôi không đi, sắc mặt nữ sinh tóc ngắn thay đổi nói. Kỹ nữ, mày dám, Hà Thiến bực kéo cánh tay nữ sinh tóc ngắn, cậu tránh ra, nữ sinh tóc ngắn đột nhiên giãy giụa, mẹ nó, kỹ nữ chết tiệt cho mặt mũi mà còn không biết xấu hồi. Có tin bà đây đánh chết mày không? Chị Hà, đừng rong dài với bọn nó, kéo bọn nó tới hẻm nhỏ bên cạnh từ từ xử lý là được. Người bên cạnh kêu lên, được kéo đi, mọi người kêu lên, đó là muốn cùng nhau động thủ. Chờ đã, Hà Thiến, nếu như cậu có gì bất mãn, mình đi với mấy cậu đừng làm gì bạn Nhiếp. Tô Tiểu Khuynh cắn răng nói, con đĩ, nợ của mày bà đây từ từ tính với mày, hiện tại bà đây phải xử lý con đĩ này trước đã, mẹ nó toàn bộ nhất trung, còn chưa có ai dám hô to gọi nhỏ với bà đây đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Thiến nắm lấy tóc của nữ sinh tóc ngắn kéo vào bên trong. AP, nữ sinh tóc ngắn bị đau kêu to, không ngừng giãy giụa. Cách chương.